Hai người yên lặng nhìn một chiếc xe con trên đường chạy qua rất nhanh cuốn theo một đám bụi đường. Sao thế em? Cơ quân đào để ý thấy sắc mặt Hoài Nguyệt hơi thay đổi. Chiếc xe đó trông quen quen. Hoài Nguyệt dừng lại một lát. Chúng mình đi thôi, đó là xe của Lỗ Phong. Cô sẽ không nhìn lầm. Cô nhớ tới lời của giáo sư Tần. Lúc này Lỗ Phong chạy đến thôn Thanh Sơn khiến cô không thể không nghi ngờ hắn đến đây là vì mình. Cơ quân đào hơi nhếch môi. Chúng mình, đúng là nghe mà vui như mở cờ trong bụng. Cách chương.